Ác nữ tôi yêu em, chương 69, New York, gocchuyenaudio.com. Mạc Tư Hàn nghe Ivy nói xong liền trở lên kinh ngạc, ánh mắt có chút ngờ vực nhìn cậu ta. Ivy phần nào đoán được nhưng vẫn bình thản chậm chậm giải thích. Cô ấy phải tham gia kỳ thi luật quốc tế, nên đã xin phép nghỉ một tuần. Một tuần sao, cô ta tìm cớ chạy trốn thì có. Vẻ mặt đầy toan tính, Mạc Tư Hàn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tiêu đang đứng bên cạnh nêu. Lâm Tiêu, đi thôi, Ivy hoảng hốt lên tiếng. Khoan đã, boss ngài định đi đâu? New York, còn buổi họp quan trọng chiều nay, ngài không thể đi được. Mạc Tư Hàn đã bước chân đến cửa, bóng lưng cao lớn với ngữ điệu lạnh lùng ra lệnh. Không phải còn có cậu sao? Khuôn mặt bất biến của Ivy bỗng có chút sầu dĩ, chưa kịp quay về bàn làm việc thì Neil đã từ phía sau vội vàng lên tiếng. Lão huynh, huynh nói xem boss qua đó. Làm gì? Ivy khẽ xoay qua xoay lại chiếc đồng hồ trên tay, biết chắc tuần tới sẽ phải nai lưng gánh lượng công việc siêu khủng nên tâm trạng khá bất bình, chỉ đáp lại Neil một câu gọn lòn. Tìm vợ, Neil nghe xong liền trở lên ngây ngốc miệng lẩm bẩm một câu đầy phấn khởi. Đỉnh thật, vốn dĩ ta một lòng muốn Giang Sơn, từ sau khi nàng đến bên ta thì ta dần dần không muốn nữa. Phượng Thu Hoàng, tỷ chạy không thoát rồi. NEWYORK, Mỹ Đại học Columbia University, HCK, cậu không sao chứ, đến thư viện sớm như thế này có ổn không? Có lẽ do lệch múi giờ thôi, mai bắt đầu kỳ thi rồi mình cần phải tranh thủ. Ồ, vậy mình xuống căn, tin mua cho cậu một cốc cà phê nhé, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Cảm ơn cậu Anna, Tịnh Kỳ nháy mắt biểu lộ sự vui vẻ đối với cô bạn người Mỹ, sau đó nhanh nhẹn di. Chuyển về phía cửa thư viện đại học, mới sáng qua trong khi cô còn đang chìm trong cơn mê vì rượu liền bị đánh thức bởi liên tiếp cuộc gọi từ Anna. Khi ấy, mới hoảng hốt nhớ ra kỳ thi vô cùng quan trọng này. Vốn dĩ cô đã đặt vé máy bay từ trước nhưng vì sinh thần của Mạc Tư Hàn nên đã cố nán lại, nào ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế kia, khiến tâm trí cô đều trở nên trống rỗng. Bay suốt chặng đường dài 12 tiếng, đến nơi chưa kịp nghỉ đã phải chạy đến báo danh, sau đó thu dọn hành lý, sắp xếp lịch trình và vô vàn những thứ khác để chuẩn bị cho kỳ thi. Có lẽ khoảng thời gian này cũng là cơ hội để cô có thể tạm quên đi tình cảm của bản thân, quên đi người đàn ông khiến cô đau lòng đó. Đại học Columbia University, ngày trước khi diễn ra kỳ thi luật quốc tế, khoa công nghệ, chuyên ngành chế tạo, Mạc Tư Hàn vừa bước vào phòng nghiên cứu và trưng bày sản phẩm mô hình công nghệ cao, đã bị nhóm người ở đây vây kín lấy. Họ từng là bạn đồng khóa với anh, đều là những sinh viên, thạc sĩ có thành tích xuất sắc. Đối với bọn họ, Mạc Tư Hàn luôn là tâm điểm, là lý tưởng mà họ đem lòng hướng tới. Jack, thứ đó là gì? Mạc Tư Hàn tiến gần về phía bàn lắp ráp nơi Jack đang vui vẻ vẫy tay với anh. Hàn, cho cậu xem thứ này, đây là máy bay mini chiến đấu ZT-38, có bộ phận camera và hỏa lực tấn công tương đương với 1.5 máy bay thực chiến cỡ nhỏ, được điều khiển bằng thiết bị từ xa, bán kính lên tới 500 mét. Cậu thấy nó ngầu chưa? Mạc Tư Hàn khẽ đưa mắt liếc qua món đồ trên tay rách, đôi mày hơi trao lại tỏ vẻ không hài lòng. Mình đã mất cả một tháng để hoàn thiện nó đấy, cậu thấy không, chỗ này sẽ gắn thêm bộ phận cảm nhiệt và băng đạn. Nữa chắc chắn sẽ trở thành chiếc siêu chiến vô cùng hot. Thứ đồ vô dụng, Hàn, cậu ít nhất phải giữ cho mình chút sĩ diện trước mặt đám sinh viên chứ. Các cậu lại đây xem chuyện thú vị kìa, nhanh lên, mau lại đây, gã thanh niên tóc xoăn người Mỹ đứng cạnh cửa sổ, mắt hướng ra bên ngoài còn đưa cánh tay ra hiệu cho đám người Mạc Tư Hàn tiến đến. Ngay lập tức bọn họ súng lại hóng xem sự kiện gì đang xảy ra bên dưới. Xem kìa, một màn tỏ tình siêu khổng lồ, ai thế, kẻ đó là ai? Người đó còn không phải là con trai của tập đoàn dược phẩm FZB sao? Đúng rồi, gã đó chính là một tay chơi có tiếng. Xem coi tên cô gái mà hắn ta nhắm tới là ai, không ngờ kẻ như hắn lại có lúc chạy theo phụ nữ thế này. Mặc kệ đám người bàn tán ồn ào phía trước, Mạc Tư Hàn vẫn điềm nhiên ngắm nghía mấy mô hình. Nhìn, chữ ghi trên bóng kìa, tên là gì nhỉ? À Kỳ, là Tịnh Kỳ, là cô gái ấy, cô gái mới xuất hiện ở thư viện ngày hôm qua. Tôi đã trông thấy cô ấy ở căn. Tin, đó quả là một đại mỹ nữ. Hàn, cô gái ấy cũng tới cùng một nước với cậu phải không? Cậu có, gã thanh niên tóc xoăn phấn khởi quay đầu lại tìm kiếm Mạc Tư Hàn, chưa kịp đào mắt nhìn đã thấy Mạc Tư Hàn hiện diện ngay phía bên cạnh. Mạc Tư Hàn từ trên tầng thứ 6 lặng lẽ nhìn xuống bên dưới khuôn viên của thư viện đối diện. Ở dưới đó đã tập trung rất đông sinh viên, họ đều hiếu kỳ dừng lại xem màn tỏ tình có sự đầu tư này. Trải dài khắp khoảng sân rộng lớn là vô số hoa hồng tươi được sắp xếp khéo léo thành hình trái tim, những quả bóng cỡ lớn được đặt ở vị trí cẩn thận. Trên đó đều in từng dòng chữ tỏ tình vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần có, hiệu lệnh từng quả một sẽ chậm chạp bay lên phía trên, mang theo lời mật ngọt truyền đến bên Tịnh Kỳ. Nó vừa vặn phù hợp với vị trí ngồi cạnh cửa sổ của cô. Gương mặt của Mạc Tư Hàn bỗng trở lên xám xịt, anh chăm chú nhìn từng động tác của kẻ phía dưới rồi lại để ý đến bóng dáng bé nhỏ đang chăm chú thảo luận cùng đám bạn ở tòa nhà phía bên kia. Khóe miệng nhếch lên, Mạc Tư Hàn khẽ nở nụ cười gian xảo, thong thả lên tiếng. Jack, cho tôi mượn ZT-38 tiện thể lấy hộ luôn con dao dọc giấy. Cậu định làm gì, đánh nghen, cách chương,